Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Hàn Bảo bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Âm Dương Sư, tập 3. Nhưng có một điều đặc biệt, có vẻ như ở đây không chỉ có mấy nhiêu người, mà phía xa cách đó một khoảng cách đủ an toàn, có một thanh niên quay sang người bên cạnh, buông ra hai chữ: ngu chút. Người đứng kế bên chính là Ba Thịnh. Nhờ vào năng lực của quỷ ẩn giúp họ có thể đứng phía sau quan sát mà đám người kia không phát hiện được. Nhưng để đáp lại lời nói của người thanh niên kia, Ba Thịnh chỉ lắc đầu: không ngu dốt đâu. Kẻ có thể âm thầm quan sát anh em hai hợp, lại đồng thời theo chân được âm sát mà tất cả bọn chúng đều không phát hiện ra, lại có thể diệt gọn tam và tứ sát mà không một chút tổn thương, thì nếu không thông minh hơn người, tuyệt đối sẽ không làm được. Vậy hắn một mình chọi bốn á mà thắng được hay sao? Cổ phong hắn tuy mạnh, nhưng bốn người bọn họ hợp lực, dù có ông trợ giúp, xem chừng cũng khó mà thắng được đó. Ba Thịnh quay người nhìn cậu trai trẻ, nở một nụ cười đầy thâm ý. Vậy ra cậu chưa nhìn được điểm hơn người của cổ phong rồi. Tôi chưa rõ ý ông. Chẳng lẽ ông nói hắn không hợp tác vì có chuẩn bị khác hay sao? Cậu lại sai rồi. Cổ phong là thật lòng không muốn hợp tác. Hơn nữa cậu ta cũng chỉ dựa vào thực lực bản thân để mà đối chiến, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào khác cả. Nếu vậy, điểm hơn người của hắn là cái gì? Điểm hơn người của cậu ta chính là trong tình thế sống chết vẫn luôn bình tĩnh quyết đoán, tin vào năng lực của mình. Cậu thanh niên kia thoáng giật mình suy nghĩ, như đã hiểu ra, cũng vội lên tiếng: không sai. Ý ông muốn nói cổ phong phán đoán hai bên họ chắc chắn sẽ không thể hợp tác, vì nếu một trong hai hợp tác diệt trừ cổ phong, còn lại phe nào yếu hơn cũng sẽ là kẻ phải chết tiếp theo. Chính xác. Anh em hai hợp là yếu nhất. Nếu như hợp tác với âm sát, sau khi thành công họ vẫn phải chết. Hai hợp là một tên cáo giả, nhất định không phạm phải sai lầm này đâu. Bây giờ cậu đã rõ thực lực của cổ phong chưa? Đồng ý. Sinh tử trước mắt, vẫn tỉnh táo nhận định chính xác. Xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về cái tên cổ phong này rồi. Đó là nguyên nhân cậu ta được tôi và phó hội chủ nhắm tới. Với lại nhìn xuống đó, cậu có nhận thấy được cái gì hay không? Cậu trai trẻ đưa mắt quan sát một lúc rồi mỉm cười. Tôi hiểu ý ông. Bên dưới ba nhóm người bọn họ có điểm tương đồng với ba thế lực mạnh nhất bây giờ, một chính hai tà. Nhưng tình thế khiến cho không ai có thể hợp tác với ai được. Chỉ cần một ngoại lực tác động tới mới có thể phân thắng bại. Đồng minh, không uổng công chúng tôi tìm cậu để mà hợp tác. Có điều ngoại lực đó khi nào mới tới chứ? Tôi đã báo địa điểm cho Thế Thiên biết rồi. Có đến kịp hay không cũng tùy thuộc vào cậu ta thôi. Cậu trai trẻ có phần bất ngờ, liền lên tiếng dò hỏi. Nói vậy dù cổ phong có gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không ra tay sao? Ba Thịnh chỉ đơn giản trả lời bằng một câu ngắn gọn: không đủ thực lực, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Ý của Ba Thịnh cũng rất rõ ràng. Nếu như cổ phong chết đi, mục tiêu sẽ chuyển sang người thắng lợi sau cùng. Dự đoán của Tế Thiên quả thật không sai. Có điều cậu ta có đến kịp với vai trò ngoại lực trợ giúp cho cổ phong được hay không vẫn là một vấn đề không thể đoán trước. Phần Ba Thịnh và cậu trai trẻ kia tuyệt đối sẽ không lộ diện ra. Ba Thịnh đảo mắt quan sát tình hình phía dưới mà chăm chú. Sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đón kết quả cuối cùng thôi. Theo câu nói của Ba Thịnh, phía bên dưới tình hình cũng đã chuyển biến tới giai đoạn sau cùng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chỉ có điều mỗi bên đều đang cân nhắc phương thức đối chiến cũng như lập trường của chính mình. Nên biết mỗi người ở đây đều có thực lực thấp nhất là âm sư. Nếu Cổ Phong cũng giống như Thế Thiên là kỳ sư, tuyệt đối có thể cùng bốn người cấp bậc âm sư triển khai một trận chiến. Vấn đề là hai hộp chở nhất nhị sát xem ra cũng đã bước qua âm sư rồi, nên Cổ Phong nếu muốn một đối bốn hẳn là không sáng suốt. Anh thầm suy ngẫm, bọn họ chắc chắn không hợp tác với nhau được. Thực lực có lẽ không ai mạnh hơn mình, nhưng kẻ thù hàng đầu của mình là âm sát, phải giảm áp lực đối với phe hai hộp mới được. Đó là quyết định của Cổ Phong. Kẻ thù gây ra cái chết của ân sư tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây, Cổ Phong nhất định phải kéo âm sát theo cùng. Còn về phía anh em hai hợp Ba Lương lúc này, Kỳ Tài nói nhỏ: Anh hai à, thằng nhóc này đúng là kẻ điên đó. Mình một kích kết liễu nó trước đi, cho hắn đối phó với âm sát. Thằng ngu, đúng là không biết sống chết mà. Bộ mày tưởng Cổ Phong chỉ có hư danh thôi sao? Mặc dù là như vậy, nhưng mà anh xem, nó chỉ mới hơn hai mươi mấy. Dù sư phụ của nó mạnh lắm, nhưng với tuổi đời đó thì tu luyện được bao nhiêu chứ, cùng lắm chỉ là âm sư thôi. Nói mày không có đầu óc thì không sai mà. Chuyện gì cũng chỉ biết nhìn bề ngoài thôi. Tam sát tứ sát bỏ mạng mà bản thân nó không một chút hề hấn. Mày nghĩ một tên âm sư có làm được hay không? Mặc kệ sự khó tin của Ba Lương, hai hợp nghiêm mặt nói tiếp: Thực lực của tao nửa bước sẽ đến kỵ sư, nhưng nếu tao không lầm thì tao và mày hợp lực cũng khó mà thắng được thằng nhỏ đâu đó. Nếu hắn đã mạnh như vậy, tại sao chúng ta không thử hợp tác với âm sát? Hợp tác với chúng, vậy khi chiến thắng thằng nhóc thì sao? Chúng ta vẫn là con mồi của nó hả? Cái này không được, cái kia không được, thì biết làm sao đây? Nghe cho kỹ đây, chút nữa khi đối chiến nhất định phải tận lực phòng thủ cả hai bên, tuyệt đối không được khiêu chiến, bảo toàn thực lực mà tìm cơ hội thoát thân. Được rồi, tôi hiểu rồi. Còn nữa, khi có cơ hội tốt, một khi tôi ra tay công kích thì mày phải toàn lực phối hợp theo tao, nghe chưa? Hai hợp quả là khôn ngoan. Dưới tình thế sắp chiến đấu, hắn vẫn có thể lựa chọn cách thức có lợi cho mình. Hắn biết rõ bản thân thực lực không dám chắc phần thắng với một trong hai phe kia. Hàm đấu dù có hạ được một bên, lúc đó thực lực ít nhiều sẽ bị tiêu hao, sẽ trở thành cá trên thớt với phe còn lại. Dứt khoát bảo toàn thực lực, chú trọng vào phòng thủ, sau đó một khi có cơ hội, hoặc là toàn lực thoát thân, hoặc may mắn hơn sẽ xuất ra một trọng kích, kết thúc cuộc chiến để giành thắng lợi sau cùng. Có điều nếu so về tâm kế, hai hợp nào biết mình còn thua kẻ đứng đầu âm sát một bậc. Nhất sát từ đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, cho đến khi nhị sát lên tiếng hỏi: Tính sau đây hay là chúng ta tạm thời rút lui trước? Không được, mục tiêu của chúng ta là hai hợp, nhiệm vụ không hoàn thành trắc trối sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa dù muốn rút lui cũng không còn cơ hội đâu. Tại sao chứ? Chúng ta tuy không chắc sẽ giành phần thắng, nhưng nếu toàn lực rút lui thì không khó đâu. Thiện cận, chị mày trả lời cho tao coi, thằng nhóc đó giết được tam tứ sát, lại theo chân chúng ta đến tận đây. Hơn nữa lúc nãy nó có nói cũng đã điều tra phe của hai hợp, chứng tỏ là nó có thể bất cứ lúc nào tìm gặp chúng ta. Vậy tại sao đến bây giờ nó mới lộ diện? Và tại sao lại chờ chúng ta đến đây, nó mới chặn lại chứ? Đúng vậy, mấu chốt khiến cho nhất sát lâm vào trầm tư chính là cái vấn đề này. Theo như kế hoạch, âm sát xuất thủ bốn người để truy sát hai hợp, tam sát tứ sát đảm nhiệm vai trò triệt tiêu phe cánh của hai hợp. Ấy vậy mà kẻ săn mồi lại bị một thợ săn khác đứng phía sau. Cổ Phong đã âm thầm thao túng toàn cục. Có thể rằng với việc uy hiếp tam sát tứ sát trước đó, giúp cho Cổ Phong biết được kế hoạch nhất sát truy đuổi hai hợp một cách cụ thể. Nhưng theo lẽ thường, cậu ấy hoàn toàn có thể chặn đường tiêu diệt nhất nhị sát trước, rồi sau đó định đoạt hai hợp sau. Đằng này lại chọn đúng thời điểm mà cả hai bên âm sát và hai hợp cùng giáp mặt với nhau. Một lựa chọn nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy phi lý và đâm đầu vào hiểm nguy, nhưng thật ra lại vô cùng sáng suốt và thông minh. bọn chúng lại chẳng thể hợp tác đánh anh, lại có thể quan sát tình hình để xem âm sát còn đồng bọn nào chưa lộ diện hay không. Cổ Phong lại có thể hoàn toàn chọn một địa điểm mình muốn ở trên đường chúng truy đuổi nhau, bày một trận pháp nào đó ở đây, trận pháp giúp cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài. Lúc đó dù chúng có trợ lực khác cũng không sao cảm nhận được. Và có lẽ địa điểm đó chính là cái mặt trận hiện tại bây giờ. Một người có thể lên kế hoạch từng chi tiết nhỏ, suy tính cặn kẽ mọi vấn đề có thể phát sinh. Thật không lạ khi cậu ta nổi danh trong giới dù tuổi đời còn rất trẻ. Ánh mắt của Nhất Sát không ngừng đảo qua đảo lại. Cổ Phong lúc này nở một nụ cười, gật đầu nói: Kẻ đứng đầu âm sát quả thật là cơ trí hơn người. Hèn gì mà khi xưa kế hoạch hạ sát, đến thầy tôi cũng không kịp trở về để ứng cứu. Nghe Cổ Phong nói như vậy, Nhất Sát đã có thể hoàn toàn khẳng định được mục tiêu mà Cổ Phong nhắm đến chính là hắn, hay nói đúng hơn là nhắm vào toàn bộ âm sát. Lúc này Cổ Phong lấy ra một vật, là một con ấn có hình chính thần sáu tay, nhiều ký tự hoa văn chằng chịt, bốn cây cờ nối kết bằng sợi dây chỉ đen bao quanh con ấn mấy vòng, sau đó đặt hết xuống đất, miệng nhẩm một câu chú pháp. Một luồng linh lực tán phát ra đột ngột, liền sau đó xung quanh một khoảng hơn 50 thước vuông được bao trùm một kết giới hư ảo, bao trọn tất cả mọi người vào bên trong. Ông đang tìm kiếm thứ này có đúng không? Pháp trận kích phát cũng là câu trả lời cho lo lắng nãy giờ của Nhất Sát, và đồng thời cũng đập tan kế hoạch cố thủ tìm đường lui của hai hợp. Xem qua trận pháp này, nó như không gây ra bất cứ một sát thương nào. Công năng duy nhất chính là giam giữ mọi thứ bên trong lòng của nó. Với thực lực của cả bốn người kia, không mấy khó khăn để có thể phá giải kết giới mà thoát ra ngoài. Vấn đề là nếu làm như vậy sẽ hao tổn một phần không nhỏ linh lực của bản thân. Địch thủ đang cận kề, phí phạm sức lực lúc này chẳng khác nào tìm con đường chết. Cách duy nhất là hạ cho được Cổ Phong. Kẻ có thể bước ra khỏi kết giới của trận pháp này chính là kẻ giành thắng lợi sau cùng. Ba Thịnh chứng kiến toàn bộ, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc, kéo theo đó là cả sự thán phục. Ông ta tâm đắc: Cậu thấy chưa, trí tuệ của Cổ Phong quá thật nằm ngoài dự đoán của ta. Cậu ta và Thế Thiên quá thật là kỳ tài đó. Không sai, lúc nãy tôi đã phán đoán quá sai lầm rồi. Hiện tại cậu rút ra được gì từ cách làm này của Cổ Phong? Nhìn qua thì dễ thấy Cổ Phong ép người ta đến đường cùng, nhưng dù là như vậy sẽ khiến cho hai bên kia càng không dám hợp tác với nhau. Ba Thịnh gật đầu, nhưng có lẽ cũng muốn thử tài đánh giá thế cục của người bên cạnh. Ông ta hỏi: Tại sao? Còn phải hỏi sao? Âm sát và hai hợp đều biết rõ Cổ Phong là không chừa đường lui, sống chết cũng phải diệt cho được kẻ thù, và cũng nói ra kẻ thù lớn nhất là âm sát. Chắc có thể nếu như phải đi đến bước đường cùng, cậu ấy sẽ dốc toàn lực liều mạng cho một trọng kích cuối cùng để chết cùng với Nhất Sát. Hai hợp không ngu mà hợp tác để chết chung đâu. Thông minh lắm. Nhưng còn một điều nữa, chỉ có một bên có thể sống sót bước ra. Nếu như cậu ta thất bại bỏ mạng thì hai bên còn lại sẽ sinh tử đối chiến. Ví như âm sát chết thì mối thù xem như được báo, còn ngược lại thì ít ra Cổ Phong cũng diệt được hai tên đại gian ác. Suy tính đến thất bại vẫn có thể diệt được cái ác. Có điều cách làm của cậu ta quả thật là không giống ai hết. Không sai. Chữ cổ dành cho cậu ta hoàn toàn xứng đáng rồi. Bàn luận của hai người Ba Thịnh cũng chính là suy nghĩ trong đầu của âm sát và hai hợp. Đến nước này thì không còn gì để nói, muốn sống chỉ có thể bước qua xác chết của đối thủ. Sinh tử chiến chính thức bắt đầu. Dưới khoảng cách 5 thước, hai hợp tế ra trong quỷ bản mệnh của chính mình. Thực lực nửa bước kỳ sư chính thức hiện rõ ra. Một trong quỷ cao chừng 2 thước, cả thân thể chứa đựng một cổ âm khí mạnh bạo cuồn cuộn quấn quanh người. Bà Lương nhảy lên phía trước, cùng với hai hợp hai tay bắt ấn pháp đồng một dạng. Đến khi câu chú vừa kết thúc, vong quỷ trực tiếp tiến nhập vào người của Ba Lương. Hắn trú lên một tiếng, cho cá người bành trướng quỷ lực ra. Chính lúc này, sinh mạng của cả hai hợp và ba lương cùng với dông quỷ đã dung hợp thành một thể. Dông quỷ ký sinh vào một âm dương sư cấp bậc âm sư, thúc đẩy năng lực trực tiếp tăng thêm một bậc. Xem ra hai hợp đã thôi động toàn bộ sức mạnh, một trận liều đến cùng. Đã có người thôi động, Nhất Sát cũng liếc mắt nhìn đồng bọn. Cả hai ngồi xuống đất xếp bằng ngay ngắn. Hai dông quỷ liền lập tức hiện ra. Hai người hợp lực thao tác dông quỷ của mình, thực lực chiến đấu trực tiếp tăng đến kỳ sư. Âm sát nhị nhân chính thức đối trận. Cổ Phong có một chút chậm trễ, hai tay kết ấn thôi động sức mạnh đỉnh phong, đọc nhanh pháp chú rồi quát lớn: Phong quỷ xuất trận. Quỷ phong sau khi xuất hiện thì gió âm từ bốn phương tám hướng lập tức tụ lại, thi nhau đổ dồn vào thân thể của nó. Chỉ sau một vài giây ngắn ngủi đã bạo chướng sức mạnh của gió, uốn quanh như một cơn lốc xoáy, chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Cổ Phong bất ngờ lên tiếng: Quỷ Phong, trận chiến này chúng ta đồng sinh cộng tử. Được, Cổ Phong, cùng nhau trả thù. Tất cả nghe thấy vậy dường như đều chấn động tâm can. Quỷ Phong ấy vậy mà đã khôi phục linh trí, mọi thứ đã hoàn tất, còn lại chính là một trận chiến. Cổ Phong không dài dòng, lập tức thôi động linh lực. Quỷ Phong nhanh như cắt lao tới, mục đích công kích chính là hai người âm sát. Lúc bấy giờ nhị sát cũng đã trực tiếp dung hợp với dòng quỷ của chính mình. Mắt thấy Quỷ Phong dùng lốc xoáy quỷ lực đánh tới, nhị sát gầm lên một tiếng, tạo ra một vòng bảo hộ trực tiếp ngăn kháng. Cùng lúc đó, ba lương đã xuất kích, điểm đến chính là Nhất Sát. Hai hợp rất rõ ràng, nếu như Cổ Phong chiến thắng âm sát, bản thân của hắn không phải thù địch. Cổ Phong trả thù xong, nhất định cũng phải tiêu hao lượng lớn linh lực, giúp cho anh em hai hợp còn có khả năng sống sót. Lúc đó Cổ Phong không có lý do gì cùng hắn ta liều mạng. Âm sát thì lại khác, chúng đang nhắm vào mình. Bên trọng bên khinh này đã xác định rõ, công kích đầu tiên sẽ nhắm vào âm sát. Nhị sát tạm thời ngăn trở Cổ Phong, Nhất Sát lập tức lao vào dòng chiến, một mình đối phó sự hợp lực của anh em hai hợp. Nhị sát tuy thực lực không bằng Nhất Sát, nhưng hắn chỉ hoàn toàn phòng thủ, ý định chờ Nhất Sát đối phó xong với anh em hai hợp sẽ quay trở lại trợ lực đánh Cổ Phong. Cổ Phong mạnh nhất ở đây, nhưng với thực lực không chênh lệch quá lớn, nhất thời cũng khó giành được phần thắng ngay. Một vấn đề đáng lo ngại, đó chính là nếu như Cổ Phong tận lực triệt hạ xong nhị sát, sau cùng thọ tổn thực lực là phải có, linh lực không kịp hồi phục chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả hai phe. Suy cho cùng, hiện tại chưa phải là lúc mạo hiểm để anh dốc toàn bộ sức lực. Lúc này hai hợp thoáng một chút kinh ngạc, hai người chúng hợp lực vậy mà chỉ đánh ngang với Nhất Sát. Trận chiến này quả thật khó khăn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Về phần Nhất Sát, hắn biết nhị sát sẽ không chịu được bao lâu, nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian thảnh thơi. Nhất Sát quyết định để cho dòng quỷ của mình tự hành mà đánh với hai hợp. Tuy không có hắn trợ lực, năng lực của dòng quỷ sẽ giảm đi một phần, khó có khả năng trụ được lâu, nhưng bắt buộc phải làm như vậy để hắn rảnh tay đôi chút và hạ ba lương trước. Ba lương hắn tuy thực lực yếu nhất ở đây, nhưng một khi đã trực tiếp dung hợp với dòng quỷ của mình, năng lực theo đó đã bạo tăng nhanh chóng, hoàn toàn có thể đối kháng trực tiếp với Nhất Sát mà không rơi xuống hạ phong. May mắn một điều nhất là Nhất Sát cơ mưu hơn người, hắn đã nắm rõ hai hợp sẽ tuyệt đối không xuất ra toàn lực, vừa tập trung đánh ba lương, vừa phải chú ý để mắt đến dòng quỷ liên kết với mình. Chỉ cần một chút lơ lỏng, dòng quỷ bị thương, hắn sẽ chịu tổn hại y như vậy. Xem ra Nhất Sát đang là người chịu áp lực nhiều nhất ở hiện tại. Đầu óc của ba lương thì đơn giản, chỉ biết làm theo kế hoạch của hai hợp mà tận lực tấn công, lợi dụng năng lực trong quỷ nhập thể. Hắn muốn trong thời gian nhanh nhất, dù không thể đánh bại Nhất Sát, ít nhất cũng phải khiến cho hắn thọ thương. Hắn cật lực công kích, làm cho Nhất Sát không ngừng thối lui, Vị trí của nhất sát bây giờ chỉ còn cách kết giới phong tỏa không quá 10 thước. Mắt thấy được cơ hội đã tới, Hai Hợp hô lớn: Mã Lương, tận lực tấn công, ép hắn về phía kết giới. Mã Lương tuy không thông minh nhưng cũng hiểu được ý tứ của Hai Hợp. Hắn là đang muốn dồn ép nhất sát. Nhất sát tuyệt đối không dám gia chạm vào kết giới, vì lúc đó phản chấn trận pháp sẽ lập tức được mở ra, hắn sẽ ngay lập tức trọng thương. Hơn nữa nếu như dồn ép được nhất sát ra khỏi xa vị trí này, tầm quan sát đến dông quỷ cũng bị hạn chế, tạo điều kiện cho Hai Hợp đánh bại nó. Ba Lương không một chút bảo lưu, dùng hết khả năng công kích nhất sát. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cuối cùng cũng ép được nhất sát chỉ còn cách kết giới tầm hai thước thôi. Nhất sát bây giờ chao đảo bước chân, xém chút đã té ngã. Cơ hội có một không hai. Hai tay Ba Lương ghì sát vào nhau, quý lực tập trung vào hai cánh tay, đưa ra phía trước, dùng hết sức mạnh muốn đẩy nhất sát chăn dọc kết giới. Tình thế này, Hai Hợp liền nắm bắt thời cơ mà hét lên: Nhất sát, tao tiến mày lên đường. Dứt lời, Hai Hợp bộc phát toàn bộ thực lực. Nhất sát đã lâm nguy, khả năng quan chiến dông quỷ cũng theo đó mà không còn. Không có sự tác động của hắn ta, dông quỷ hiển nhiên không phải là đối thủ của Hai Hợp. Hai Hợp sau tiếng thét lại bất ngờ phóng xuất ra một dông quỷ, và dông quỷ này mới thực sự là dông quỷ bản mệnh liên kết với hắn. Cổ Phong nhìn qua, trông thấy thì cười thầm: Mình đoán không sai, dông quỷ hợp thể với Ba Lương chỉ là hư trương thanh thế, con này mới chính là của Hai Hợp. Có điều chưa gì đã lộ hết thực lực. Hai Hợp à, ông nguy tới nơi rồi. Không biết Cổ Phong có ý gì, nhưng chỉ thấy Hai Hợp tận sức thôi động toàn bộ thực lực, dông quỷ của hắn dồn hết sức mạnh tạo ra một quả cầu, quỷ lực chứa đựng trong đó cuồn cuộn. Hơn nữa, quỷ lực từ dưới đất không ngừng bốc lên dung hợp vào nó. Chỉ trong một thoáng chốc, âm khí đã dung hòa toàn diện vào quả cầu, và nó nhanh chóng được đánh thẳng về phía dông quỷ của Nhất Sát. Nhất Sát, vĩnh biệt. Dứt lời, quả cầu chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Hai Hợp đánh thẳng về phía dông quỷ của Nhất Sát. Ở cự ly không quá 5 thước, tốc độ lại nhanh đến chóng mặt. Dông quỷ Nhất Sát không còn khả năng né tránh, lập tức thôi động toàn bộ quỷ lực đối kháng. Một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, quả cầu xuyên thẳng qua vùng bảo hộ, đánh thẳng qua cơ thể của nó, tạo ra một cái lỗ lớn. Quỷ lực tiếp tục ăn mòn ra khắp thân thể, khiến cho nó đau đớn gào thét dữ dội. Nhưng chỉ qua 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, nó hoàn toàn tan biến đi. Hai Hợp mừng trở đắc thắng, thì bất thình lình hắn điếng người nhận ra phía bên kia cũng vừa phát ra một tiếng thét kinh tâm động phách. Nụ cười của Hai Hợp chỉ mới dương ra một nửa đã dội chuyển sang bấn loạn. Theo lý mà nói, dông quỷ bản mệnh bị đánh tan, chủ nhân cũng theo đó mà phải chết. Và rõ ràng bên kia đã phát ra tiếng la thảm, nhưng lại không phải là Nhất Sát, mà chính là Ba Lương. Vừa rồi thấy Nhất Sát chao đảo sắp té ngã đi, Ba Lương liền dùng toàn lực muốn ép Nhất Sát ngã vào trong kết giới, lợi dụng linh lực kết giới đã thương đối thủ. Nhưng không ngờ đó chỉ là Nhất Sát cố tình để lộ ra sơ hở. Khi Ba Lương toàn lực đẩy tới, nghĩ rằng tất trúng, Nhất Sát bất ngờ dùng thủ pháp của một tên sát thủ vốn đã thành danh, lướt nhanh một bên, nhanh như cắt. Mất đà, Ba Lương lao thẳng vào kết giới. Sức hắn đánh ra toàn lực quá mạnh, phản chấn theo đó mà trở nên rất lớn, lập tức bị đánh bật ngược trở lại, thổ quyết ra. Chưa dừng lại ở đó, Nhất Sát lúc này mới thực sự xuất ra dông quỷ bản mệnh. Nó một đòn xuyên thẳng qua cơ thể Ba Lương, cùng lúc triệt tiêu cả hắn lẫn dông quỷ bản mệnh của hắn. Ba Lương trú lên một tiếng hại hùng rồi thiệt mạng. Hiển nhiên con quỷ mà Hai Hợp mới giết lúc nãy chỉ là dông quỷ thứ hai của Nhất Sát mà thôi, đồng thời cũng là mồi nhử để khiến cho Hai Hợp phải tổn thất đi một người. Nhất Sát thành công giết được Ba Lương, có điều hắn không chút vui mừng mà nét mặt xa sầm ngay lại. Bởi ngay đó lại có thêm một tiếng la thảm thiết nữa. Quay mặt nhìn lại thì Nhị Sát đã bị phong quỷ đánh thẳng một luồng âm khí thẳng tắp xuyên qua cơ thể. Nhìn bằng mắt thường, thì chẳng thấy có chút vết thương nào, nhưng Nhị Sát đã chết ngay tại chỗ. Cổ Phong quay mặt nhìn về Nhất Sát, rồi lập tức quay qua nhìn Hai Hợp. Sai lầm lớn nhất của ông chính là để tên ngu ngốc như bà Lương đấu đầu với Nhất Sát đó. Cổ Phong nói quả không sai. Những toan tính hư trương thanh thế và cất giấu trong quỷ thực thụ của Hai Hợp đã bị phá sản hoàn toàn bởi Nhất Sát. Nhất Sát hắn âm thầm che giấu thực lực, từng bước dẫn dắt Hai Hợp vào cái bẫy. Và mấu chốt quan trọng nhất khiến cho Hai Hợp thất bại chính là Ba Lương. Bản thân là âm sư cũng khá tiếng tăm, từng trải qua vô số trận chiến, hơn nữa đối thủ lại là kẻ đứng đầu của âm sát, vậy mà lại liên tục bị hắn dồn ép. Điều vô lý như vậy cũng không thể nhận ra. Có thể nói hắn chết vì chính sự ngờ nghệch của mình. Trong một trận chiến, những âm dương sư không chênh lệch thực lực quá lớn. Đặc biệt là trong những trận hỗn chiến như thế này, thì kẻ có được sự khôn ngoan quyết đoán sẽ là kẻ thắng lợi sau cùng. Nhưng bọn ngựa bắt ve, không ngờ chim sẻ đứng sau. Suy tính triệt hạ qua lại giữa Hai Hợp và Nhất Sát, đến cuối cùng Cổ Phong lại là người có lợi nhất. Anh lúc này nhìn qua Nhất Sát nói: lúc nãy ông ra vẻ quan tâm đặc biệt đến cái dòng quỷ đang cùng Hai Hợp chiến đấu, nhưng thực sự là đang chú tâm quan sát tôi và Nhị Sát đối chiến có đúng hay không? Dựa vào đâu mà mày đoán được nó? Là cái cách mà ông di chuyển khi đang bị Ba Lương đánh lùi đó. Mày thú vị lắm, nói ra thử xem. Theo lý, nếu dòng quỷ đang đấu với Hai Hợp là con quỷ đang liên kết bản mệnh với ông, thì dù bị dồn ép đến mức độ nào, ông cũng phải giữ tầm quan sát được nó để có thể ứng cứu bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà ông lùi hẳn về phía sau, với vị trí đó thân hình của Ba Lương đã che khuất hoàn toàn, nhưng lại có thể dễ dàng quan sát trận chiến giữa tôi và Nhị Sát. Hai Hợp lúc này cũng đã hiểu được, khi nãy cũng chính vì hắn thấy Nhất Sát bị Ba Lương che kín tầm quan sát, cho nên không bỏ lỡ thời cơ mà ra tay quyết đoán. Chẳng ngờ lại thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn nhìn thi thể của Ba Lương mà đầy nghiến. Cái thứ ăn hại, vào đấu trực diện mà cũng lại không phát hiện ra, vô dụng thì chết là đáng kiếp. Nhất Sát đã quá quen với tình cảnh này, hắn nghiêm mặt nhìn Cổ Phong. Như đoán được điều hắn muốn hỏi, Cổ Phong đã lên tiếng trước: tôi ban đầu định nhanh chóng đánh bại Nhị Sát, nhưng khi phát hiện ra thâm ý của ông, liền biết Nhị Sát không dùng toàn lực. Hắn chờ ông thành công diệt trừ Ba Lương, lúc đó Hai Hợp sẽ hoang mang, không kịp thời phản ứng. Ông cùng với Nhị Sát sẽ bất ngờ toàn lực đánh tôi, cuối cùng chỉ còn một mình Hai Hợp thì không phải nói nữa. Vì vậy mà mày cũng ráng giữ sức ngang bằng với Nhị Sát, chuẩn bị thời cơ khi tao bắt đầu ra tay với Ba Lương thì cũng sẽ công kích giết chết Nhị Sát. Đúng như lời hắn nói, chiến cục nay đã thuộc về Cổ Phong, nên biết để hạ sát Ba Lương, Nhất Sát đã bỏ ra một đại giá, hy sinh một dông quỷ để dẫn dụ Hai Hợp. Còn Hai Hợp nay cũng đã tốn phần lớn sức lực, trái lại Cổ Phong chỉ tổn hao một chút linh lực không đáng kể. Ở phía xa, Ba Thịnh một lần nữa lay động. Đến lúc này tôi không biết có nên thay đổi quyết định hay không nữa. Ý ông nói là sẽ ra tay khi Cổ Phong gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy. Một nhân tài như vậy, lỡ có gì sơ suất, mất đi thật đáng tiếc đó. Hiện tại Nhị Sát và Ba Lương đã chết rồi, chẳng lẽ Cổ Phong còn gặp nguy hiểm hay sao? Cậu ẩn mình tu luyện quá lâu, cho nên chưa rõ Nhất Sát và Hai Hợp thôi. Cậu có biết tại sao Cổ Phong chấp nhận để hai người kia định thủ nãy giờ hay không? Ai cũng có kế hoạch tác chiến cho riêng mình, vậy tại sao hai người kia chết rồi, ba người họ lại không tiếp tục động thủ, mà lại đứng đó nói nhiều như vậy? Họ chính là sinh tử tương chiến. Cậu trai trẻ thoáng suy nghĩ, cũng đã lên tiếng. Thì ra là vậy. Cả ba người không ai dám chắc thắng được ai, đều đang trì hoãn thời gian khôi phục hao tổn vừa rồi. Không sai, kế hoạch tỉ mỉ. Đợt giao chiến vừa rồi nhìn qua tuy đơn giản, nhưng cả ba đã hao tổn khí lực không nhỏ. Tiếp theo đây mới là khổ chiến sinh tử thật sự rồi. Vậy thiết nghĩ chúng ta cũng không nên can thiệp đâu. Ai thắng sau cùng mới chính là người chúng ta cần tìm. Chỉ đành như vậy thôi. đại kế hoạch về sau tuyệt đối phải không có nhược điểm mới được. Ngay lúc bấy giờ, bỗng dưng cổ phong hét lên một tiếng: "Phong quỷ nhập thế!" Sau tiếng quát, chú pháp cũng được nhanh chóng triển khai. Phong quỷ tuôn tràn luồng hấp lực đến khủng khiếp, gió âm từ tứ phương ồ ạt trút vào trong thân thể của nó. Khi đã đến giới hạn, phong quỷ lập tức hướng về cơ thể của cổ phong mà tiến nhập. Thực lực mạnh nhất chính thức ra trận. Nhất sát và hai hợp cũng vừa hoàn thành nhập thể. Nếu như nói năng lực của phong quỷ là gió âm thao túng âm phong thành sức mạnh, thì năng lực của con quỷ hai hợp là sức mạnh của quán khí. Trong cơ thể của nó lúc này, quán lực cuồn cuộn trào chân, trực tiếp tăng khả năng chiến đấu đến cấp bậc mạnh hơn. Hiện tại cũng đã lên tới kỳ sư thực thụ rồi. Về phần nhất sát, giống quỷ thực thụ của hắn, công năng chính là thổ khí. Xung quanh tự chỉ đất bốc lên ngùn ngụt âm khí bám vào thân thể. Nhất sát lúc này cũng đã là kỵ sư. Nhờ vào khả năng đặc thù của giông quỷ, khiến hắn di chuyển trên mặt đất cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa mỗi đoạn công kích đánh ra, quỷ lực tiêu hồi liền nhanh chóng được phục hồi lại, gần tương tự như gió âm của cổ phong. Kẻ đứng đầu âm sát đã trực tiếp lao vào sinh tử. Cổ phong ngưng tụ linh lực và quỷ lực vào hai cánh tay, đồng thời đảo nhanh mấy vòng. Lập tức trước mặt dâng lên hai luồng âm phong đen kịch, một nhỏ một lớn, đánh về phía hai hộp và nhất sát. Có điều luồng âm phong nhỏ là đánh hai hộp, luồng âm phong lớn trực tiếp công kích nhất sát. Rất rõ ràng, đánh về phía hai hộp chỉ là để kiềm chế hắn trong nhất thời, công kích thực sự chính là nhắm vào nhất sát. Khủng kiếp! Nhất sát hiểu rõ ý định của cổ phong, mắt thấy âm phong cuồn cuộn đánh tới, hắn không trực tiếp chống đỡ, vì phía sau vẫn còn một con sói đang rình mồi. Lập tức chạy thoăn thoắt trên mặt đất với tốc độ chóng mặt, hai tay đánh ra một luồng kết giới, một phần để giảm bớt thế công của cổ phong, mặt khác di chuyển phòng thủ mà chờ cơ hội. Công kích của cổ phong về phía hai hợp cũng không khó để cho hắn quá giải, nhưng sau khi quá giải xong, hai hợp lại chẳng hồi đáp kẻ đã tấn công mình mà nhảy sang bên trái hơn 10 bước chân, với vị trí có thể hạn chế được tốc độ di chuyển của nhất sát. Có người chặn lối, nhất sát tức thời bị kìm hãm khả năng tránh né. Cổ phong hiển nhiên không để yên cho hắn ta, công kích tiếp theo lại càng mạnh mẽ hơn trước. Tay phải tự lực đánh ra một luồng gió âm cực mạnh, tốc độ còn nhanh hơn cả bước di chuyển của âm sát. Bên còn lại thì hai hộp ngăn lối, nhất sát không còn biện pháp trốn tránh, liền thôi động phần lớn sức mạnh gia cố cho hậu thuẫn, lần này trực tiếp đối kháng với cổ phong. Như chợ có vậy, hai hợp lập tức phóng thật nhanh về phía nhất sát. Cánh tay đã tụ sẵn quỷ lực đầy đủ, chỉ còn cách nhất sát chừng khoảng 2 thước, bất ngờ lao thẳng tới, vùng tay giáng xuống đầu nhất sát. Cự ly quá gần, cộng thêm một mình phải chống lại hai người công kích, nhất sát mồ hôi nhễ nhại, vô phương đối sách. Bất đắc dĩ dùng hết sức mạnh toàn thân vào cánh tay phải, giơ lên đón đỡ tấn công của hai hợp. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, khiến cho nhất sát bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Cổ phong nắm lấy thời cơ, thôi động tăng nhanh sức mạnh lên mấy phần. Hậu thuẫn của nhất sát lập tức bị đánh tan tành. Âm phong cuồn cuộn đổ thẳng vào người nhất sát, thọ thương đột ngột, làm giảm mạnh thực lực. Hai hợp cũng đồng thời đắc thủ, giáng một trọng kích từ tay trái vào bụng nhất sát. Nhận lấy hai trọng kích cùng một lúc, nhất sát té nhào xuống đất, máu tươi từ miệng phúng ra không ngừng. Cổ phong lúc này nhảy sang phải 2 bước, tụ lực đánh thẳng vào hai hộp. Lần này không kiềm hãm mà là công kích thật sự. Hai hộp chưa đắc thủ đánh ngã được nhất sát, nhưng hắn cũng đoán được cổ phong sẽ công kích mình, ngay lập tức chuyển thân về thế thủ, hai tay đưa lên trấn trước người, kết giới bảo hộ lập tức phóng xuất để ngăn cản đòn tấn công. Nhất sát thương thế nghiêm trọng, hắn không thể chấp nhận kết quả. Sinh tử chiến không được bao lâu mà bản thân đã lâm vào thảm cảnh. Nuốt ngược máu tươi trở lại, hắn quay người tránh khỏi phạm vi công kích. Nhưng khi vừa mới đứng dậy thì miệng hắn đã gầm lên tức giận: "Cổ phong!" Tiếng kêu vừa chấm dứt thì hắn ngay lập tức đau nhói ở phần bụng. Cổ phong từ lúc nào đã lao tới, giáng thẳng một quyền gần như toàn lực, đánh Nhất Sát một lần nữa giăng ra. Không để cho đối thủ có cơ hội trở mình, Cổ Phong hét lên: Âm Sát, nợ máu thì phải trả bằng máu. Câu nói vừa dứt, hai tay tụ lực vào nhau. Cổ Phong thôi động toàn bộ sức mạnh của một kỳ sư, toàn lực xuất kích. Chỉ thấy trước hai bàn tay là cổ Âm Phong cuồn cuộn, to hơn một vòng tay người lớn. Đôi mắt Cổ Phong đỏ ngầu có phần ngấn lệ, tựa như bao nhiêu thù hận chất chứa bấy lâu nay mới được giải tỏa ra. Phản phất phía trên đầu Cổ Phong xuất hiện ra hình ảnh của phong quỷ. Nó cũng há miệng gầm gừ ghê rợn, ánh mắt như hai chậu máu nhằm chằm chằm vào Nhất Sát. Cuối cùng thì cả hai đều hét lên thật lớn, luồng sức mạnh cuốn phăng đi quỷ khí lượn lờ trên đường đi của nó, trực chỉ đánh thẳng vào Nhất Sát. Cho cục bức dậu, Cổ Phong, tao liều với mày. Giận dữ gào lên một tiếng, Nhất Sát nhanh như cắt phun ra một ngụm máu trước mặt, đồng thời bắt nhanh pháp ấn. Một cái bóng đen từ trong cơ thể của hắn giọt ra, toàn thân quỷ lực bộc phát, đứng trấn trước người hắn. Sau đó giang thẳng hai cánh tay về phía trước, dùng chính linh lực của mình đối kháng với Cổ Phong. Trong nhất thời đã ngăn chặn được đòn công kích, nhưng vấn đề của Nhất Sát cũng biết rõ. Hắn liều ra cái mạng, phóng xuất toàn bộ thực lực của dông quỷ, nhưng với tình thế liên tục bị thương vừa rồi, khả năng duy trì không quá được 10 giây. Bản thân hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh không có đường sống. Cái mà hắn muốn liều mình chính là trong 10 giây này sẽ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, sau cùng đáp trả Cổ Phong. Rất đơn giản là kéo nhau cùng chết. Nhất Sát trong cơn phẫn uất đã quyết định liều chết cùng với Cổ Phong. Có điều hiện thực không như hắn dự liệu, Cổ Phong còn mạnh hơn hắn nghĩ. Thời gian 10 giây là do hắn tự phán đoán. Thực sự chỉ qua 3 giây, dông quỷ của hắn đã sắp tan dở ra. Điều này khiến cho hắn không cam tâm mà hét lên: Cổ Phong, tao thành quỷ cũng không tha cho mày. Ông thành quỷ cũng không yên đâu, vô số người đang chờ ông phía dưới kìa. Vô lực, Nhất Sát chỉ còn biết đón chờ cái chết. Chỉ cần qua một tiếng đếm là dông quỷ của hắn sẽ trực tiếp bị tiêu diệt, đồng nghĩa kẻ đứng đầu Âm Sát bỏ mạng. Nhưng ngay lúc này, một luồng quỷ lực lao nhanh vào vòng chiến. Lạ là nó lại giúp cho Nhất Sát chống đỡ công kích của Cổ Phong. Kẻ nhúng tay không ai khác chính là Hai Hộp. Hai Hộp thông minh, ban đầu sở dĩ hắn công kích Nhất Sát vì hắn nghĩ trong ba người Nhất Sát là mạnh nhất, kẻ đầu tiên phải bại nên là hắn. Hắn mới không so đo Cổ Phong công kích mình, tận lực triển khai tấn công Nhất Sát. Thế nhưng trải qua chiến đấu, hắn đã thấy rõ Cổ Phong mới là mạnh nhất ở đây. Giờ phút này nếu để Cổ Phong thuận lợi tiêu diệt Nhất Sát, hắn cũng không còn cơ hội sống sót. Cho nên việc hắn ra tay trợ giúp là hoàn toàn bắt buộc. Nhưng sự cáo giả của Hai Hộp không chỉ có như vậy. Thực ra hắn phát hiện Nhất Sát muốn kéo Cổ Phong chết chung, nên cố cứu vãn tình thế để Nhất Sát có thể thôi động quỷ lực mà thực hiện quá cái điều đó. Hắn nhìn Nhất Sát rồi hét lớn: Nhất Sát, còn chờ cái gì nữa? Nhất Sát cũng không phải là ngu mà không nhận ra tà ý của Hai Hợp. Có điều hắn có ngày hôm nay, đầu đuôi mối nhợ đều do Cổ Phong mà ra. Sự căm tức tột cùng làm cho hắn gần như mất đi cả lý trí. Hai hàm răng cắn vào nhau nghe kèn két. Cổ Phong, có chết tao cũng phải kéo mày theo cho bằng được. Nói rồi, hắn cố thôi động toàn lực, chuẩn bị cho trọng kích cuối cùng. Cổ Phong lúc này có hai lựa chọn. Một là thu lại sát ý, không tiếp tục công kích. Tuy năng lực đánh ra mà thu lại sẽ thụ một ít tổn thương, thế nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hai là liều mạng tiếp tục công kích, dù bản thân có ra sao thì Nhất Sát cũng phải bỏ mạng. Với hai lựa chọn này, kẻ thông minh tuyệt nhiên sẽ không chọn cách thứ hai. Và đó cũng là điều mà Hai Hợp hy vọng nhất. Hoặc chí ít, dù Cổ Phong không chết cũng bị thương nặng thì càng tốt. Hiện tại hắn tin tưởng rằng Cổ Phong sẽ thu về mà không tiếp tục công kích. bao nhiêu mưu toán đã sắp đặt kỹ lưỡng, nhưng hai hợp lại quên đi một mấu chốt cực kỳ quan trọng. Đó chính là Cổ Phong dù sao vẫn là Cổ Phong. Chàng trai trẻ ấy vậy mà lại lựa chọn phương cách thứ hai, tiếp tục công kích, hơn nữa lại bộc phát tối đa sức mạnh của chính mình, không một chút phòng thủ, với tâm thế một đi không về. Tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Giây phút này, hai hợp dù có muốn rút lại quỷ lực cũng không còn kịp nữa, buộc miệng treo lên: "Mẹ nó, cái thằng điên này!" Dứt lời, hắn gấp gáp thôi động toàn lực đối kháng. Phía bên kia, Nhất Sát thu hết những gì còn sót lại, cũng không một chút phòng thủ, phóng xuất toàn bộ tấn công Cổ Phong. Một tiếng nổ chấn động trời đất vang ra, từng tiếng hét thảm liên tục vang lên. Nhất Sát thất khiếu chảy máu đầm đìa, chết ngay tại chỗ. Kẻ đứng đầu âm sát hiện tại đã tuyệt diệt. Hai hợp té nhào xuống, máu họng phun ra đầy đất. Cổ Phong còn thảm hại hơn, nhận lấy toàn bộ trọng kích cả đời của Nhất Sát. Mặc dù có thể đánh bại đồng lúc cả hai đối thủ, nhưng xem ra lúc này Cổ Phong đến cửa quậy thân mình cũng không làm nổi. Một tay ôm ngực, một tay cố lau đi vết máu trên miệng, nhưng cậu lại nở một nụ cười, nghẹn ra từng tiếng: "Thầy à, con trả thù được rồi." Chỉ còn nói được câu đó, đôi mắt của Cổ Phong tối sầm rồi không biết gì nữa. Phía bên kia, cậu trai trẻ có phần hốt hoảng: "Không xong, kết cục này ảnh hưởng tới chúng ta rồi." Nói rồi, cậu ta gấp gáp định giọt người chạy đến. Bởi kết quả Nhất Sát chết đi, hai hợp không chết cũng tàn phế, Cổ Phong thì nằm im bất động. Ở khoảng cách này, hai người họ hoàn toàn không rõ sống chết. Kế hoạch chọn một người trong đó xem ra đã phá sản. Ánh mắt của Ba Thịnh có phần thất thần, nhưng ngay khi cả ông ta cũng định chạy đến để xem xét thì bất ngờ đứng khựng ngay lại, chỉ tay về một bóng người đang lao tới. "Quan đã, chờ chút nữa đi." Dưới hiện trường, hai hợp từ từ đứng dậy, thương thế tuyệt đối nghiêm trọng. Nhưng dù sao giữ được tính mạng tới thời điểm này thì hắn đã là người thắng cuộc. Cẩn thận xem xét lại thương thế, hắn cuối cùng nhếch mép cười. "Phải cần cả năm mới có thể khôi phục, nhưng trận chiến này tao thắng." Bước tới thi thể của Nhất Sát, hắn phỉ nhổ lên đó mấy lần, dùng chân dẫm lên giải tỏa tức giận. Sau đó tiến tới xem xét Cổ Phong. "Vậy mà mày cũng chưa chết. Trước khi mày hồi tỉnh, tao sẽ tiễn mày lên đường. Sau một năm điều dưỡng thân thể, Nhất Sát và Cổ Phong chết trong tay tao, danh tiếng của tao sẽ vang danh một cõi. Cái giá phải trả là hoàn toàn xứng đáng rồi." Nói đoạn, hắn bấm một pháp quyết, sai dòng quỷ của mình kết thúc trận chiến. Hắn cười lên hễ hả, hưởng thụ thành quả của chiến thắng. Cổ Phong chết trong tay tao. Dòng quỷ ngưng tụ một luồng quỷ lực từ trên giáng thẳng xuống, trong khi Cổ Phong đã triệt để bất tỉnh rồi. Nhưng ngay chính lúc này, một tiếng hét như vang động cả màn đêm: "Quỷ sao, giết!" Một dòng quỷ bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh hai hộp, không một hành động nào khác, hai tay ngưng tụ đánh tan dòng quỷ ngay tại cái chỗ trước khi nó kịp công kích Cổ Phong. Luôn đó, hai hộp mắt trợn ngược, té nhào xuống đất chết không kịp trối. Ánh mắt vẫn không nhắm, như thể không tin vào hiện thực. Nhưng nói gì thì nói, một tên làm ác cả đời cũng đã bỏ mạng. Thế thiên đã đến. Phong à, tỉnh lại đi Phong. Cổ Phong vẫn nằm im bất động. Thế Thiên lục lọi trong tay nải, lấy ra một viên thuốc, gấp gáp ngồi xuống kiểm tra thương thế cho bạn mình. Lúc lâu sau, ánh mắt Thế Thiên chợt sắc lẻm lên, liếc sang một bên, anh cất tiếng nói: "Cổ Phong nó mà có chuyện gì, hai người nhất định phải trả cái giá đắt nhất. Hơn nữa, chờ Cổ Phong qua khỏi lần này, cái lễ này tôi nhất định đáp trả lại hai người." Dằn cơn tức giận, Thế Thiên cõng Cổ Phong lên vai rời khỏi đây. Trong lòng đang vô cùng khó chịu. Giây phút này anh đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Ba Thịnh tuy đáp ứng báo cho Thế Thiên tung tích của Cổ Phong, nhưng chung quy chỉ là một địa điểm chung chung, bản thân của anh phải tự tìm kiếm. Ẩn ý đã rõ ràng, Ba Thịnh sợ Thiên sẽ trợ giúp Cổ Phong. Thứ ông ta cần chính là người mạnh nhất ở đây. Cổ Phong gặp nguy, Ba Thịnh vẫn không hề ứng cứu, một mực ẩn mình thu lấy tàn cuộc. Quỷ ẩn của Ba Thịnh đã bị Thế Thiên nắm bắt, tuyệt đối có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng hiện tại vẫn là lo cho sinh mạng của Cổ Phong, không phải thời điểm thích hợp để đôi co với Ba Thịnh. Mắt thấy Thế Thiên đưa Cổ Phong rời đi, Ba Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh mà lên tiếng. Thế Thiên đưa Cổ Phong đi, xem ra Cổ Phong sẽ không nguy hiểm tính mạng. Kế hoạch vẫn trong dự định. Cậu, Thế Thiên và Cổ Phong đã hội tụ đủ, kế hoạch cũng nên bắt đầu triển khai rồi. Rõ rồi, tôi sẽ quay về chuẩn bị ngay. Khoan đã, chỉ thực hiện những kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng thôi. Xem ra thương tích Cổ Phong cần có thời gian tĩnh dưỡng, đợi khi nó phục hồi, lúc đó gặp hai đứa nó rồi mới bắt đầu hành động. Yên tâm, tôi hiểu mà. Cậu trai trẻ cung kính từ giả rời đi. Ba Thịnh một mực đứng yên tại chỗ, lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc lâu sau, đảo mắt nhìn theo hướng rời đi khi nãy của Thế Thiên và Cổ Phong, mà tự nói với chính mình. Kế hoạch ấp ủ hơn mấy mươi năm, cuối cùng cũng đến lúc thực hiện rồi. Nhưng xem ra biến cố lần này tuyệt đối không tránh khỏi. Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng khẳng định với Âm Dương Sư đang sắp đón chờ một trận gió tanh mưa máu. Ba thế lực hàng đầu sớm sẽ đi đến hồi kết. Có điều rốt cuộc đâu là thiện, đâu là ác, cũng cần phải xem lại kết quả sau cùng. Một tháng sau, thương thế của Cổ Phong đã hoàn toàn hồi phục. Bước ra từ một căn nhà bị siêu dẹo, nhưng xung quanh cảnh sắc thoáng đãng. Cổ Phong dâng người sau một giấc ngủ dài, khoan khoái cảm nhận được từng làn gió mà lâng lâng trong dạ. Đối với Cổ Phong mà nói, mối thù của thầy đã được trả là tâm nguyện lớn nhất cậu đã hoàn thành. Cậu đã làm tròn lời hứa trước khi thầy nhắm mắt ra đi. Khỏe hẳn rồi sao người rừng? Khỏe rồi. Thời gian qua thật cảm ơn cậu. Đặt tay lên vai bạn, Thế Thiên mỉm cười. Được rồi, tôi nhận. Cậu mang ơn tôi một lần, lần sau phải đáp trả đó. Yên tâm, cậu có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Đơn giản thôi. Từ nay về sau bất luận có hành động gì, tuyệt đối không được đơn thân độc mã. Cố Phong hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của người bạn này. Anh em tốt, tôi hứa với cậu. Đối với hai người họ, chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Lúc sau, Cổ Phong lên tiếng hỏi. Về việc của sư thúc cậu, sau lưng chính là phó hội chủ Âm Minh Hội. Mục đích là muốn tiêu diệt quỷ bá, trừ đi cái ác xem ra công việc tốt. Nhưng sao tôi thấy cậu có phần suy tư nhiều như vậy? Theo như lời ông ấy nói, bản thân đi theo phó hội chủ, gia nhập Âm Minh Hội chính là nằm dùng, chờ cơ hội mà diệt trừ chúng. Có điều như thế nào? Hay là cậu nghi ngờ động cơ của Ba Thịnh sao? Cũng không thể nói là nghi ngờ, nhưng mà theo cách ông ta hành động, tôi cảm thấy có gì đó còn giấu giếm. Hai người thảo luận một lúc lâu, cẩn thận kết nối lại những gì đã xảy ra. Thì lúc sau Cổ Phong lên tiếng hỏi. Vậy theo cậu nói, thì cả tôi và cậu đều nằm trong tầm quan sát của sư thúc, và cái hôm mà tôi chiến đấu, ông ta cũng có mặt ở đó. Đúng rồi, năng lực quỷ ẩn của ông ta tuy hiếm thấy, nhưng đó là khi chúng ta không biết trước. Chỉ cần có sự đề phòng cần thiết, cả tôi và cậu đều có biện pháp để phát hiện ra. Tôi thấy hành động không ứng cứu của ông ta là có vấn đề. Tôi hiểu rồi. Có điều ý cậu là nói đến sư thúc là muốn diệt trừ cái ác mà cùng với phó hội chủ lên kế hoạch tiêu diệt quỷ bá. một người có tâm diệt ác, theo lý mà nói á, sẽ ra sức hỗ trợ tôi đánh bại hai hợp với âm sát đúng hay không? Thế Tiên gật đầu xác nhận. Cổ Phong liền nói tiếp: và cậu cũng đang phân vân, một là sư thúc có tâm ý khác, không phải là thực sự muốn diệt ác, hai là ông ấy chỉ thực hiện theo mọi sự chỉ đạo của phó hội chủ Hai Thuận kia thôi, không cách nào làm khác được. Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà trước khi xác định thực hư, tôi vẫn luôn hy vọng là sư thúc làm theo lệnh. Chuyện này còn phải chờ xem kế hoạch cụ thể như thế nào thì chúng ta mới có thể xác định được. Không lâu đâu, tôi vừa nhận được thông báo, tối nay sẽ có người dẫn chúng ta đến điểm hẹn. Sư thúc sẽ nói ra kế hoạch cụ thể, đến lúc đó hành động của anh em mình phải tuyệt đối thận trọng nha. Tối đêm đó, tại một địa điểm bí mật mà Ba Thành đã sắp đặt từ rất lâu về trước, ngay bên trong một pháp trận nằm ẩn sâu trong khu rừng, hai bóng người đang đứng chỉ dễ chờ đợi, chính là Ba Thịnh và cậu thanh niên hôm trước. Bao giờ thì họ tới? Cũng sắp tới rồi. Cậu có nhớ những gì tôi căn dặn hay không? Yên tâm đi, tôi sẽ không vì tiểu tiết mà làm hư cái liên minh lần này đâu. Nhưng mà có điều tôi thắc mắc đó. Cậu nói đi, nếu không có gì ảnh hưởng tôi sẽ giải thích cho cậu. Cậu trai trẻ thoáng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi. Như dự định, sau khi ông nói rõ kế hoạch cho chúng biết, lại chỉ nêu ra gợi ý, còn lại sẽ để cho họ toàn quyền hành động, thì với cái tính cách cổ quái của họ, có khi nào... Không cần nói nữa, tôi hiểu ý cậu muốn nói cái gì. Có điều cậu cũng đã rõ tính cách của họ, nếu như tôi yêu cầu họ làm theo thì cậu nghĩ họ có tuân theo hay không? Chỉ có điều cậu an tâm đi, tôi biết có một bí mật mà chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta diệt trừ quỷ bá. Ông khẳng định sao? Phải, tôi khẳng định. Câu nói cùng với ánh mắt kiên định của Ba Thịnh làm cho cậu trai trẻ nhất thời không còn gì để nói. Chỉ có điều cậu ta vẫn đang nửa tin nửa ngờ, trong đầu đang miên man suy nghĩ. Dựa theo những gì đã biết, nếu như nói lý do thuyết phục Cổ Phong giúp sức thì có thể lý giải. Cái con người ghét cái ác như thù thì khẳng định sẽ hợp sức tiêu diệt quỷ bá. Nhưng vấn đề là Quái Thiên, một tên tham tàn bất lộ, cổ quái từ suy nghĩ đến hành động, đối với hắn thì không có thiện và ác, còn đem tài lợi ra mà khuyên dụ hắn thì hoàn toàn không thể. Thật sự cậu trai trẻ không nghĩ ra được lý do có thể khiến cho Quái Thiên toàn tâm toàn ý ra sức cho được. Nhưng nhìn qua cách nói cùng với biểu hiện của Ba Thịnh thì rõ ràng là vô cùng tự tin. Dường như hiểu được đắn đo của cậu ta, Ba Thịnh một lần nữa quả quyết: bí mật này không một ai biết cả, tôi cũng sẽ không nói ra. Nhưng ý nghĩa của bí mật này, Thế Thiên tuyệt đối sẽ tận lực mà hợp tác đó. Ẩn ý của Ba Thịnh chắc có lẽ chỉ có ông ta hiểu rõ mà thôi. Vì sao mà Thế Thiên tuyệt đối sẽ cùng ông ta chung một chiếc thuyền? Có điều nhìn vào thái độ và ánh mắt đầy tự tin đó, cậu trai trẻ bên cạnh đã không còn một chút nghi ngờ. Được rồi, vậy tôi cũng an tâm cho kế hoạch lần này. Cậu cứ thực hiện theo kế hoạch, mỗi vấn đề còn lại tôi sẽ chuẩn bị cho ổn thỏa cả thôi. Một lúc sau, một người từ phía xa đi vào, phía sau có hai người luôn theo sát. Ba Thịnh lên tiếng nhắc nhở: đến rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng để hư chuyện đó. Yên tâm đi. Thế Thiên và Cổ Phong bước vào, người dẫn đường cũng lập tức trở ra bên ngoài, cùng với vài người khác đảm nhiệm mắt trận, tuyệt đối không cho bất kỳ ai phát hiện ra cuộc đàm phán bí mật này. Qua giới thiệu, Cổ Phong biết được Ba Thịnh là sư thúc của Thế Thiên thì liền cung kính: Cổ Phong, cấp bậc kỳ sư, xin chào sư thúc. Ba Thịnh cũng chắp tay bắt ấn mà quan lễ. Ba Thịnh, cấp bậc kỳ sư, đều là người một nhà cả mà, con không cần phải khách sáo như vậy đâu. Thái độ thân thiện không hề tỏ ra quyền trưởng bối, làm cho Cổ Phong có chút hài lòng. Nhưng khi đảo mắt qua cậu thanh niên bên cạnh, tuổi đời xem qua cũng không chênh lệch với mình, thế nhưng lại tản phát ra một khí thế âm tà, hiển nhiên là thực lực rất mạnh. Có điều cổ khí tức này hiện rõ sự hắc ám, chắc có khả năng người đang đứng đó là một âm dương sư tu tà. Thế Thiên thì còn tốt, cậu tỏ ra bình thường quan sát người mới gặp. Còn Cổ Phong ánh mắt đã dâng lên một tia lãnh khí, không mấy thiện cảm với người này. Tế Thiên biết rõ tính cách của bạn mình, liền đặt tay lên vai Cổ Phong, thầm đưa ra một ánh mắt ra hiệu. Sau đó nhìn quanh một lượt, rồi nhìn Ba Thịnh lên tiếng hỏi: "Sư Túc à, chẳng hay phó hội chủ có đến hay không? Con chỉ đang đứng bên cạnh là..." "À, con yên tâm đi, chút nữa thì phó hội chủ sẽ đến ngay thôi. À, con về cậu này, để cậu ấy tự giới thiệu một chút đi, để mọi người hiểu rõ về nhau hơn." Nói đoạn, Ba Thịnh ra hiệu, cậu trai trẻ liền bước lên hai bước, lấy đúng lễ âm dương sư mà chào hỏi: "Sát nghĩa là kỳ sư." Đi lại trong giới âm dương sư, dù mạnh hay yếu cũng không nên dùng tên thật, bởi ngoài những người tu luyện quỷ thuật, cũng không ít theo luyện cổ trùng và những thứ thuật trù yếm, cho nên nếu việc để lộ cả tên họ là vô cùng phiền phức. Cậu ta tên Nghĩa, nhưng chữ sát ở phía trước chính là định danh. Sát nghĩa này gian dội trong giới, thậm chí có thể nói là không hề kém cạnh so với Quái Thiên và Cổ Phong. Ba nhân vật trẻ tuổi tề danh ở thời điểm hiện nay cuối cùng cũng gặp mặt. Có điều danh tiếng mà họ có được hoàn toàn trái ngược nhau. Quái Thiên chính tà lưỡng giới, nhưng chung quy không toan tính hại người, mà phương pháp tu luyện lại là chính phái âm dương sư. Cổ Phong thì không cần phải nói nhiều, ác là phải diệt. Còn đối với Sát Nghĩa, một âm dương sư hành động cực kỳ tàn độc và quyền bí, có phần còn vượt mặt cả âm sát. Âm sát cùng lắm là một tổ chức đánh thuê, chỉ cần có người tra giá hợp lý thì chúng sẽ thi hành án sát. Nhưng với Sát Nghĩa thì khác, hắn chẳng những giết người vì lợi lộc, mà thậm chí kẻ thuê hắn nếu không cẩn thận, tuyệt đối ngay cả họ cũng sẽ trở thành con mồi của Sát Nghĩa. Lúc này, Cổ Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Sát Nghĩa: "Trong một đêm tuyệt diệt 18 người, bất kể già trẻ. 18 người đều trở thành quan hồn, bị quỷ sát hấp thụ. Việc này có đúng hay là không?" Sát Nghĩa cũng với nét mặt lạnh băng đáp lời: "Đúng vậy, nhưng việc riêng của tôi không liên quan gì tới cậu." Không khí bất chợt trở nên trầm mặc tới đáng sợ. Cổ Phong chỉ đơn giản nói một tiếng: "Đã xác nhận, vậy thì đúng rồi." Câu nói vừa dứt, Cổ Phong tay phải nhanh như chớp ngưng tụ linh lực, mập mờ hình ảnh của Quỷ Phong xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Cổ Phong nhào người về phía Sát Nghĩa, tay phải thẳng đà đánh tới, vị trí chính là giữa ngực của Sát Nghĩa. Sát Nghĩa đã chuẩn bị từ trước, tay phải cũng tụ lực trước đó. Thấy Cổ Phong công kích thì liền thôi động quỷ lực, và cũng tương tự, hình ảnh quỷ sát lập lờ ẩn hiện ngay sau lưng, cắt cao cùng với Cổ Phong trực diện đối đầu. Hai nguồn pháp thuật chính tà gia chạm nhau, dư chấn hắt ra làm cho lá khô dưới đất bay lên tung tóe. Không hẹn mà cả hai đồng thời tăng mạnh công kích về phía nhau. Hai cánh tay một nắm một mở, liên tục thôi động thực lực. Tình thế này nếu không ngăn cản thì khẳng định kết cục trận chiến trong hai chỉ còn một. Ba Thịnh sắc mặt đại biến, liền gấp gáp: "Dừng lại, Sát Nghĩa, cậu quên những gì tôi căn dặn hay sao?" Sát Nghĩa bản tính hung ác, không chịu thua ai. Mặc dù trước đó đã được Ba Thịnh nhắc nhở, Ba Thịnh biết rất rõ với tính cách của Cổ Phong và Sát Nghĩa, nếu gặp nhau sẽ chỉ là một trận chiến. Có điều Sát Nghĩa là nhân vật bậc nào, hiển nhiên sẽ không để yếu thế. Hơn nữa với tác phong của hắn, sớm đã đem Cổ Phong trở thành địch thủ, vì vậy mà không kìm nén, một mực cùng Cổ Phong đối chiến. Khi hai người so đấu thực lực, lại chính diện đối đầu, nếu không tự dừng tay, kẻ khác muốn ngăn cản thì là điều kiên quyết, pháp thuật phải hơn hẳn hai người họ. Nếu không có thực lực cận kề thánh sư thì tuyệt đối không ngăn cản được. Ba Thịnh thái độ cuống quýt nhìn sang Thế Thiên: "Nếu tiếp tục đấu sẽ lưỡng bại câu thương thôi. Thế Thiên, mau hợp lực với sư thúc ngăn họ lại." "Phong, dừng lại thôi. Trận chiến này hiển nhiên sẽ là đánh, nhưng hiện tại chưa phải lúc đâu." Câu nói của Tế Thiên làm cho Sát Nghĩa minh bạch ý tứ. Bản thân của mình sớm muộn cũng sẽ cùng hai người này quyết phân thắng bại. Cổ Phong nghe Tế Thiên nói vậy, liền cân nhắc trước sau, sau đó thúc đẩy một lần linh lực, cả hai người liền tách nhau ra. Cổ Phong lùi hai bước, Sát Nghĩa cũng thụt lùi hai bước. "Sát Nghĩa, sau này chúng ta sẽ có một trận chiến. Được, nhất định sẽ chờ." ranh giới đã được phân rõ. Có điều lúc này cần phải thực hiện một việc quan trọng hơn. Tế Thiện liếc nhìn Sát Nghĩa với thái độ tràn đầy địch ý, sau đó quay sang Ba Thịnh. Sư thúc, đến lúc nói chuyện chính rồi, phó hội chủ khi nào mới tới? Ba Thịnh liếc xéo Sát Nghĩa, tỏ thái độ không vừa ý. Sát Nghĩa tuy không cam tâm nhưng cũng đành thu lại, đứng sang một bên. Ba Thịnh lúc bấy giờ mới nhìn Tế Thiện trả lời. Phó hội chủ tầm hơn nửa tiếng nữa sẽ tới. Ta đến trước là để thông báo kế hoạch cụ thể, tránh làm mất thời gian, vì phó hội chủ không thể dừng chân ở đây lâu được. Được rồi, nếu như vậy thì sư thúc nhanh chóng triển khai đi. Dù muốn dù không, cả bốn người cũng đành phải tụ lại một chỗ, nghe Ba Thịnh trình bày hoàn toàn kế hoạch lần này. Sau hơn một tiếng thảo luận, Ba Thịnh lên tiếng hỏi. Các cậu đã rõ hết chưa? Sư thúc à, vậy chung quy kế hoạch là quấy rối, nghĩa là chúng tôi toàn quyền tự hành động, miễn sao không quá thời gian quy định là được, có đúng không? Không sai. Song phương thế lực Quang Minh Hội và Vô Minh Hội, các cậu đều có thể tùy ý triển khai hành động. Một yêu cầu duy nhất của chúng tôi là không được để lộ bất cứ một sơ hở nào, vì nếu để cho hội chủ nghi ngờ thì kế hoạch xem như phá sản. Tam phương thế lực đứng đầu là Âm Minh Hội, cũng là mục tiêu đối phó của kế hoạch lần này. Quang Minh Hội là thế lực chính đạo, Vô Minh giống với Âm Minh Hội. Ý của Ba Thịnh muốn tạo nên một sự xung đột giữa ba thế lực này, phá vỡ thế bất động như hiện tại. Và điều kiện tiên quyết là không được lộ bất kỳ một sơ hở nào để khiến cho quỷ bá nghi ngờ. Hành động phức tạp này chính là lý do Ba Thịnh và phó hội chủ bỏ ra ngần ấy năm mới chọn lựa được ba người ở đây. Ngoài thực lực mạnh mẽ, họ còn phải là người thông minh hơn người, và cũng nhất định không được thiếu phần dũng cảm và quyết đoán. Ba người này sẽ là một cổ ngoại lực châm ngồi vào nút thắt của cả ba thế lực. Đã rõ kế hoạch, bốn người bàn luận thêm một lúc thì phó hội chủ Hai Thuận cũng tới. Người này dốc dáng đã gần 60 nhưng thể trạng khỏe mạnh, khuôn mặt toát ra thần sắc hơn người, cho người ta cảm giác tam tạng bất lộ. Vừa bước vào, ông ta đảo mắt qua ba cậu thanh niên, sau đó liên tục gật đầu vừa ý. Sau khi đã xong phần giới thiệu, Hai Thuận lập tức thẳng vào vấn đề. Như Ba Thịnh đã nói, hành động của các cậu là nhắm vào Quang Minh Hội và Vô Minh Hội. Phần Âm Minh Hội tôi và Ba Thịnh sẽ đảm nhiệm. Mặt khác, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mật về hai thế lực đó và mọi điều kiện khi các cậu có yêu cầu. Sát Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi đưa ra yêu cầu của mình. Phó chủ, vậy thông tin về chúng tôi quỷ bá chắc cũng đã biết qua. Một khi chúng tôi hành động, phía các ông phải đảm bảo quỷ bá không can thiệp vào. Điều này các cậu an tâm, tôi và Ba Thịnh sẽ có biện pháp đảm bảo điều đó. Thế Thiên và Cổ Phong trước sau không nói lấy một lời, đơn giản chỉ là ngồi nghe hoàn toàn kế hoạch. Hai Thuận lúc này nhìn sang hai người, lên tiếng hỏi. Ai cậu có thắc mắc gì hay không? Không có. Vậy thời gian là nửa tháng đúng không? Không sai. Trong vòng nửa tháng, hành động của các cậu nhất định phải khiến cho hai thế lực đó phát động tấn công. Ừ, hiểu rồi. Vậy tôi và Cổ Phong sẽ đảm nhiệm Quang Minh Hội. Đối tượng đã được nhắm tới, cách thức chọn lựa của Thế Thiên lại cũng chính là mong muốn của Hai Thuận. Bởi Quang Minh Hội là thế lực chính đạo, hai người họ dẫn dắt tiến vào thực hiện kế hoạch là hợp lý nhất. Bên kia, Vô Minh Hội là tà đạo, chẳng ai thích hợp hơn Sát Nghĩa lúc này. Phải công nhận, Hai Thuận và Ba Thịnh suy tính hoàn toàn kỹ lưỡng, một kẻ hở cũng khó lọt qua. Đây là điều cần thiết. Nếu không như vậy thì nào có khả năng qua mặt được quỷ bá, kẻ đứng đầu đệ nhất hội trong giới âm dương. Cổ Phong nhìn Hai Thuận lên tiếng, đưa ra câu hỏi mấu chốt. Một khi bước thứ nhất thành công, ba thế lực nổi lên đại chiến, vậy ai đảm bảo bên phía các pháp sư chính tu và tà tu không nhúng tay vào chứ? Đúng như vậy. Mặc dù nói đây là một nội chiến âm dương sư, nhưng với quy mô trọng lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đến giới thầy pháp. Có thể họ không biết sâu xa nguyên nhân bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng im mà nhìn. Nếu lâm vào tình thế như vậy thì một hồi hỗn chiến sẽ không phân biệt địch ta, khả năng tiêu diệt quỷ bá sẽ khó càng thêm khó. Và mối lo này liền được Hai Thuận đảm bảo. Cậu yên tâm, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với giới thầy pháp. Trong vòng một tháng, họ sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa tổng thể thực lực chính đạo của họ cũng đang phải đối phó với ngoại lực, không có tâm tư quản chúng ta đâu. Có điều để phòng vạn vô nhất thất, thời hạn một tháng là tôi có thể đảm bảo. Kế hoạch đã bàn xong, Hai Thuận lúc này đứng dậy. Vậy thì coi như xong. Mỗi hành động đều sẽ tuyệt mật. Ba Thịnh sẽ thay tôi cung ứng mọi thứ các cậu cần. Còn hành động như thế nào là tùy thuộc vào các cậu. Nhưng trong vòng nửa tháng, ít nhất mục tiêu là các cậu phải khiến cho hai thế lực kia triển khai hành động. Sau đó thì Hai Thuận trực tiếp bước ra ngoài. Cho đến khi bóng lưng đã khuất hẳn sau màn đêm, Ba Thịnh căn dặn lại một chút những điều cần thiết, cũng liền lập tức đưa Sát Nghĩa ra ngoài. Ông ta không muốn tràn cảnh khi nãy lại tái diễn ra. Sau hơn 10 phút, Ba Thịnh trở vô với thái độ áy náy. Sự thúc hy vọng là hai đứa có thể thông hiểu. Kế hoạch chưa triển khai mà chúng ta đã có nội đấu thì quả thật là không tốt. Phần nữa chắc hai đứa cũng đoán được, để tiếp cận vô Minh Hội thì Sát Nghĩa là người thích hợp nhất rồi. Sư thúc yên tâm, trước khi hoàn thành kế hoạch, chúng tôi sẽ không cùng Sát Nghĩa xảy ra tranh đấu đâu. Lời của Thế Thiên cũng chính là điều tôi muốn nói. Có điều sư thúc nên biết rõ, kế hoạch một khi đã hoàn thành, nếu chúng tôi không động tới hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy mà tới lúc đó, mong sư thúc đừng nhúng tay vào. Yên tâm, không những ta không nhúng tay vào, mà thậm chí khi đó, nếu như con và Thế Thiên có cần sự trợ giúp gì, sư thúc tuyệt đối không đứng nhìn đâu. Câu nói đã tỏ rõ lập trường của Ba Thịnh. Thế Thiên nhẹ gật đầu rồi cùng Cổ Phong rời đi. Một lúc sau, Hai Thuận bất ngờ trở lại, nhìn theo hướng rời đi của hai người mà lên tiếng. Năng lực của hai cậu trẻ này thật sự rất mạnh, có điều tính cách quá cổ quái, với kế hoạch này thì lại vô cùng thích hợp. Bằng như dễ dàng bị lôi kéo, chúng ta sẽ không có đại kế hoạch cho lần này đâu. Không để cho Ba Thịnh kịp trả lời, Hai Thuận lại lần nữa nói tiếp. Có điều bước đầu của chúng ta quả thật quá mạo hiểm rồi. Đương nhiên rất mạo hiểm. Có điều để cho Quỷ Bá Công chút nghi ngờ, và hai cậu trẻ đó cũng tin tưởng chúng ta toàn lực giúp sức, thì nếu không mạo hiểm tuyệt đối sẽ không có thành công được. Ông tìm sự sống trong cái chết tuy rất là mạo hiểm, nhưng lần này dù sao cũng là định cuộc sau cùng. Đáng thử, chất đáng để thử đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Thank you.